Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Mỹ Lệ Thiên Địa. Bóng đêm bên trong, một đám bóng người tụ tại hồ bên nghỉ ngơi. Từ khi bước vào Thiên Hoang Trạch, không phải tao ngộ độc chướng cấm chế, chính là độc trùng mãnh thú. Trên đường đi hung hiểm liên tục, bây giờ đột nhiên đi tới nơi này a một cái ánh sao sáng chói khe núi. Không khỏi khiến người buông lỏng tâm thần mà thỏa thích hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã. Mà Ngô quản sự y nguyên trầm mặc ít nói, hắn một mình trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, một cái mặt người đối hồ nước ngồi lấy, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cũng không trách hắn có tâm sự, bởi vì một vị nào đó tiên sinh cùng hắn tính toán bút chướng, sau đó hắn liền phiền muộn rồi, mà lại nhất thời khó mà khỏi hẳn. Như thế nào một khoản? Trước tiên nói tội ác, từ Vạn Thánh Đảo đến Lô Châu bản thổ, từ Địa Lô Hải đến Lô Châu nguyên giới, từng cái chỉ ra yêu tộc tội ác hành vi. Cũng chính bởi vì yêu tộc truy sát hãm hại, khiến cho hắn vô tiên sinh bốn phía đào vong mà cửu tử nhất sinh. Đối với cái này, hắn lão vạn không có cãi lại, cũng khinh thường tại phủ nhận, lại nói đại thế, có nói, không mưu toàn cục người, không đủ để mưu một vực, không mưu vạn thế người, không đủ để nào đó nhất thời. Ngọc Thần Điện độc bá thiên hạ đã lâu, lại không tạo ân đức, không tu nhân nghĩa, chỉ biết một mực cướp lấy, hào đoạt, nếu như mặc nó độc hưởng vận trời, mà tùy ý độc hại bốn phương. Một khi truyền thuyết bên trong hạo kiếp hàng lâm, triệu ức sinh linh lại nên như thế nào đào thoát? Chẳng lẽ lại thiên địa như vậy tiêu vong? Duy chỉ có nó Ngọc Thần Điện có thể may mắn. Không có đạo lý này a. Thân là người tu đạo, không nói đến người, quỷ, yêu, sao dám ngồi nhìn không quan tâm? Há có thể không phấn khởi chống lại? Lại nói ân oán được mất. Vô tiên sinh lẻ loi một mình, bốn phía phiêu bạt, chỉ muốn đối phó cường đại Ngọc Thần Điện, còn thần châu cố thổ một phương an bình. Như thế như vậy, là chiêu ngươi yêu tộc, vẫn là chọc giận ngươi quỷ tộc rồi. Lại gặp đến không ngừng truy sát, cùng âm mưu tính kế, vì rồi sống sót, chỉ có đối chọi đối lập. Về phần thắng bại thắng thua, chỉ thuận theo ý trời. Cuối cùng lại như thế nào? Vô tiên sinh bắt sống quỷ xích, lấy lễ để tiếp đón. Bắt sống rồi 36 yêu nhân, toàn bộ thả, như thế lấy ơn báo oán. Đổi lấy là cái gì? Ngũ sắc thạch, cẩu thí, mạng người giá trị vài đồng tiền. Hắn vô tiên sinh chỉ muốn để quỷ yêu hai tộc rời xa Ngọc Thần Điện, chớ có làm người ưng khuyển, mà một phen khổ tâm. Đổi lấy chỉ có phản bội cùng ngờ vực vô căn cứ a. Cái gì? Cướp quỷ tộc Vu lão vị trí? Buồn cười, quỷ xích không cứu vớt được quỷ tộc, cầu hắn vô tiên sinh hỗ trợ, vì rồi liền tại hành sự, đem hắn huyền quỷ lệnh chắp tay đưa tiễn. Về phần Vu lão danh hiệu, ai mà thèm a, mà càng thêm buồn cười. Không qua tại cướp yêu tộc tổ sư vị trí, nếu không có hắn vô tiên sinh kiệt lực cứu vãn, yêu tộc sớm đã diệt vong. Bây giờ chỉ còn lại có một cái lão bất tử yêu vật, cùng 24 vị đệ tử, dĩ nhiên là ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn không quên hư danh, lại quên rồi tàn khốc hiện trạng. Hắn lão vạn đã thành Ngô quản sự, mà quen biết sai lầm chỗ tại, minh bạch rồi chiều hướng phát triển, coi nhẹ rồi ân oán được mất. Bút chướng này phải chăng rõ ràng rồi? Cái kia chính là dắt tay đối phó Ngọc Thần Điện, tại tận thế hàng lâm thời điểm, giết ra một con đường sống, khai sáng một mảnh mỹ lệ thiên địa. Vạn Thánh Tử nghĩ đến đây, thở dài một tiếng, kia ánh sao lấp lóe mặt hồ, liền như dòng suy nghĩ của hắn, hoặc vậy mê ly lóa mắt, nhưng cũng càng thêm phân loạn khó lường. hắn tự xưng là tu vi cao cường, trí mưu hơn người, thế là mang theo yêu tộc đi ra Vạn Thánh Đảo, cũng từng trông cậy vào khai sáng một mảnh mỹ lệ thiên địa. Mà chuyện cho tới bây giờ, vậy mà lâm vào tuyệt cảnh, ngược lại xem thường hắn tiểu tử, chính là cái kia Vô Cửu. Từ Thần Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu cùng nhau đi tới, thời gian dần trôi qua do yếu chí cường mà càng phát thế không thể đỡ. Là tu vi của tiểu tử đó mạnh hơn, hoặc càng thêm xảo trá. Không, có lẽ nhãn giới cao thấp, quyết định cảnh giới khác biệt. Hắn Vạn Thánh Tử chỉ lo suy nghĩ nhân tính tai hại, không ngừng lại thêm phỉ nhổ, không ngừng chiến mà thắng chi. Cũng bởi vậy tìm kiếm tồn tại, mà vị kia vô tiên sinh chỗ chú ý lại là vận trời kiếp số. Cùng với vạn vật vạn linh sinh tử tồn vong, Vạn Thánh Tử không chịu được đưa tay vuốt râu, quay đầu thoáng nhìn, hắn bỗng nhiên phát giác, hắn quen thuộc nhân tính, vậy mà lạ lẫm bắt đầu, liền như tiểu tử kia, Vô Cửu cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, đàm đạo một lát, lại bàn giao vài câu, sau đó ném ra đi hơn 10 cái bình rượu, chúng huynh đệ lập tức ha ha vui vẻ. Riêng phần mình ôm lấy bình rượu tận tình uống, bồn ba giết chóc mang đến dã rời, vì thế quét sạch sành xanh, mà bản thân hắn thì là dơ bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu, một bên nhìn lấy quỷ dị tinh không, đồng dạng là có chút tâm phiền ý loạn. Dựa vào tính tình của hắn, vô luận là quỷ tộc, hoặc yêu tộc, có bao xa lăn rất xa, cho dù là như vậy diệt tuyệt. Hắn vậy thích nghe ngóng, bất quá, nghĩ muốn đối phó Ngọc Thần Điện, liền không thể đơn đả độc đấu, mà mang theo một giúp huynh đệ, đã thuộc không dễ, bây giờ cứu rồi yêu tộc về sau, lại muốn nếm thử giải cứu quỷ tộc. Hắn đột nhiên có chút tâm lực lao lực quá độ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, chỉ tiếc Linh Nhi không tại nơi đây, nếu không cũng có thể chia sẻ một hai. Mà cái kia nha đầu, phải chăng đi vào nguyên giới, lại nên như thế nào tìm kiếm, còn có Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, phải chăng đã được tin rồi bản tiên sinh động tĩnh. Liền tại lúc này, lời nói tiếng vang lên, Công Tôn lão đệ, ta cổ vệ ra luận đan chi pháp, có chút không tầm thường, nguyện không trao đổi một hai. Vệ lệnh trong tay, nhiều rồi một mai ngọc giản. Vị này gia tộc cao nhân, không thích ân oán phân tranh, lại có chút để ý gia tộc truyền thừa kéo dài. Cái gọi là truyền thừa lại là cái gì? Không có gì hơn công pháp cùng pháp bảo, mà cùng lúc nào tới nói, Công Tôn lão đệ bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể trao đổi có hay không, cũng coi là vì rồi gia tộc truyền thừa mà góp một viên gạch. Bản nhân không hiểu luyện đan a. Vô Cửu thu hồi suy nghĩ, quay đầu, lại vẫn đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thừa cơ hỏi thăm nói, vệ huynh, nhà ngươi có hay không đúc kiếm chi thuật? Vệ lệnh mong đợi nói, bình thường luyện khí chi thuật, cũng là không thiếu, luyện chế bản mệnh pháp bảo đâu. Cái này, cũng không chuyên môn đúc kiếm chi pháp. Cái này đưa cho vệ huynh. Vô Cửu cất ra ba cái ngọc giản đưa tới, vệ lệnh hai mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, khiêm nhượng nói, ha ha, lấy một đổi ba, như thế nào có thể? Vô Cửu đáp lại mỉm cười, hắn chiếm rồi vệ gia không ít tiện nghi, cũng làm đền bù một hai, mà vệ lệnh nhìn lấy ngọc giản, có chút khẽ giật mình, vệ huynh, có gì không ổn? Há? Không sao, Vô Cửu gặp vệ lệnh thần thái có gì, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, bỗng vẻ mặt khẽ động, ngoài ý muốn nói, có người đến, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài trên sườn núi, toát ra một đám bóng người, đúng là Tề Hoàn, Khương Di cùng các nhà đệ tử, đều là thở hồng hộc, rất là chật vật không chịu nổi, có thể thấy được trước đây chém giết thảm liệt. Bây giờ một chuyến rốt cục thoát khỏi đàn thú mà đuổi tới nơi này. các vị đạo hữu, vệ lệnh thu hồi ngọc giản, liền muốn đứng dậy nghênh đón, mà cùng lúc đồng thời, khe núi nơi xa, lần nữa toát ra thành đàn bóng người, cũng càng ngày càng nhiều. A, đều tới, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn. Các huynh đệ vậy nhau nhau đứng dậy quan sát, không cần một lát, tĩnh lặng khe núi bên trong đã chật ních rồi nguyên giới tu sĩ, có tới 400-500 chi nhiều, chắc là trước đây Minh Nhai Cốc hành trình trì hoãn rồi canh giờ. Bây giờ các nhà đệ tử đã toàn bộ hiện thân, tề hoàn vượt qua gò núi về sau, căn bản không có để ý tới vệ lệnh, thẳng mang theo tộc bên trong đệ tử chạy về phía nơi xa. Ngược lại là Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử hướng về phía bên này chạy rồi tới đây, mà còn chưa đi tới gần, Khương Di liền gọi thẳng người nào đó, Công Tôn tiên sinh. Vô Cửu Hoàn Từ chú ý tề hoàn hướng đi, cùng với xa gần động tĩnh, chợt tức gật lấy đầu, nói: "Khương huynh, có gì chỉ giáo?" Khương Di quần áo phá toái, búi tóc không ngay ngắn, mà hắn đầy mặt mỏi mệt, y nguyên không che giấu được ánh mắt bên trong tức giận. Hắn tại ba trượng bên ngoài dừng lại bước chân, lên tiếng quát nói: "Ta lại hỏi ngươi, tại sao giết rồi Ngu Sơn cùng Miểu Nhi?" Hỏi lời này, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, tựa hồ khinh thường trả lời, mà Khương Di lại không buông tha, tiếp tục nói rằng: "Ngươi đi theo Ngu Sơn, Miểu Nhi, bước vào Minh Nhai Cốc cái gian phòng kia nhà đá, ngươi hiện thân về sau, Ngu Sơn cùng Miểu Nhi lại không thấy tăm hơi, mà vội vàng gặp biến, bản nhân không rảnh bận tâm, sau đó kết luận hai bọn họ gặp nạn, tất nhiên là ngươi hạ độc thủ." "Nói mò đâu?" Vô Cửu mũi coi thường, xoay đầu nhìn hướng sau lưng, "Hạ độc thủ người cũng chính là Vạn Thánh Tử, y nguyên ngồi tại hồ bên, giống như huyên náo khe núi, đã từng giết chóc, cùng hắn không có chút nào can hệ." Hắn ngược lại nhìn hướng Ngu Sơn, nghiêm mặt nói: "Bắt tặc bắt tang, chóc gian cầm xong, ngươi không có bằng chứng, há có thể oan uổng người tốt. Khương huynh, có thể hay không nghe ta một lời?" Vệ lệnh chắp tay, lên tiếng nói: "Ngu Sơn, Miểu Nhi lâm nạn, hoặc cùng Lỗ Trọng Tử, Khương Nghiễn Tử tương tự, đúng là một trận ngoài ý muốn. Ta Vệ ra vậy thâm biểu tiếc hận, mà này chuyện lại cùng Công Tôn không quan hệ, mong rằng Khương huynh bớt đau buồn đi." "Ha ha, đúng là ngoài ý muốn." Khương Di nhìn chung quanh, không chịu được cười lạnh. Khương gia hơn 10 vị đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có một cái Phụ Toàn, nếu như ngoài ý muốn gây nên, ngược lại cũng thôi, mà trước sau nhiều người chết kỳ quặc, rõ ràng bị ám hại, lại không có bằng chứng, mà chỉ có phẫn hận, mà thôi, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Khương Di tiếng cười bên trong, nhiều rồi một tia bi thương cùng bất đắc dĩ. Vệ lệnh ngược lại là sinh lòng chắc ẩn, thuyết phục nói: "Vệ huynh." Khương Di khoát tay áo, lảo đảo thối lui, Vô Cửu lần nữa thoát khỏi một trận phiền phức, cũng không mừng rỡ, mà là nguyên nơi dạo bước, cảm khái tự nói: "Bản nhân cũng đã nói đoạn văn này, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai?" Mà lời còn chưa dứt, hắn dẫm chân xuống, vừa mới vẫn ngồi ở bên hồ Vạn Thánh Tử, vậy mà vô thanh vô tức đến rồi trước mặt, đầy mặt nếp nhăn già nua như trước, con người băng lãnh không có chút rung động nào, mà lão yêu vật thần thái bên trong tựa hồ có rồi khác biệt. Đúng tại lúc này, có người cất giọng nói: "Ta Nam Dương giới hơn 70 nhà đệ tử tề tụ Tinh Hồ Cốc, bởi vậy lại đi nửa ngày lộ trình, chính là man hoang đầm lầy, trong đó địa thế hiểm ác, các loại mãnh thú vô số, mà đám kia tu luyện quỷ đạo tạc nhân liền ẩn thân tại đầm lầy bên trong. Bản nhân cùng ba vị đạo huynh đạt thành nhất trí, các nhà nghe lệnh, ra lệnh lão già, chính là Phong Hanh Tử. Hắn cùng mặt khác ba vị lão già, đứng tại một khối trên sườn núi, bốn phía vây quanh các nhà đệ tử, đen nghịt một mảnh, chỉ gặp hắn thoáng dừng một chút. Lời nói âm thanh lần nữa vang vọng bốn phương, Phong gia do bản nhân xuất lĩnh, xuyên thẳng tặc nhân ẩn thân địa phương, Thành gia, Dịch gia, đảm đương hai cánh thế công, Hải Nguyên Tử đạo huynh, sau đó tiếp ứng, Phong nào đó ngược lại là muốn nhìn, tặc nhân như thế nào đào thoát này thiên la địa võng. Làm, thiên la địa võng, bốn chữ, truyền đến một vị nào đó tiên sinh trong tai, hắn không chịu được âm thầm nhếch miệng, ngược lại hút một hơi hàn khí. Bên cạnh hắn một vị nào đó quản sự cũng là ăn ý. Đúng lúc truyền âm nói, ta lão vạn cũng muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào cứu ra quỷ tộc? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?